Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 319, vui không ngậm miệng được. Giờ khắc này Đủ Đường Hàm mong nhớ ngày đêm tuyệt đối khắp. Nhưng bây giờ nhi tử thật ở trước mắt, hắn lại cảm thấy là như vậy không chân thật. Cha, ngài còn là theo chân chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Chúng ta sau khi trở về có chuyện gì lại nói. Được không? Tề Duệ trước mặc kệ Đủ Đường Hàm có nhận hay không chính mình. Trở lại Đông Thắng Đế Quốc thấy ông ngoại tự nhiên hết thảy đều sáng tỏ. Duệ mà, thật là ngươi sao? Đủ Đường Hàm chỉ là không thể tin được đây là sự thực. Ánh mắt kia giống như trông mong giờ khắc này phán thật lâu. Là ta, chúng ta rời đi trước. Đả Lam, cảm ơn ngươi. Đủ Đường Hàm hết sức tỉnh táo trước tạ ơn một bên ô màn Đả Lam. Hắn đến bây giờ cũng là cho rằng cứu mình đây là công lao của nàng. Trở về rồi hãy nói. Ô màn Đả Lam trong lòng cũng rất khó chịu. Ban đầu là như vậy phong lưu phóng khoáng hăng hái nam tử. Lại bị tra tấn thành bộ dáng như vậy. 12 cái hồ tộc cùng nguyên linh bọn hắn nắm nơi này võ tôn cảnh thủ vệ tất cả đều giết. Sau đó tra xét một thoáng nơi này phạm nhân. Chỉ có 7 người. Thế là Tề Duệ dứt khoát tất cả đều mang về. Chờ đến lúc đó hỏi lại. Ngồi phi toa bay trở về đến Đông Thắng Đế Quốc Hoàng Cung. Nơi này đã tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Bên trên ngàn tù binh cũng đều quỳ ở ngoài ngọ môn. Tỷ phu, thủ ở ngoài điện Uyển Tân gió cao kiến đến đông Đủ Duệ cùng ô màn Đả Lam mang về vài người. Bên trong một cái lại có thể là tỷ phu Đủ Đường Hàm. Gió Trác, Đủ Đường Hàm thấy em vợ lúc này mới có chút kích động lên. Tỷ phu thật là ngươi. Ta này một phế nhân trở về thì có ích lợi gì? Tỷ phu, ngươi có như thế đứa con trai tốt, còn sầu cái gì? Đi, ta trước dẫn ngươi đi thanh tẩy một thoáng, sau đó đổi bộ quần áo lại đi thấy phụ thân đi. Hiện tại Đủ Đường Hàm là áo không đủ che thân, mà lại toàn thân hôi thối, vậy liền không thể tốt hơn. Đủ Đường Hàm so với ai khác đều khó chịu nói, đợi chút nữa. Bọn hắn cũng mang đến đi, đều là theo một chỗ cứu ra. Tề Duệ chỉ thủy chung còn chưa kịp hỏi 7 người. Tỷ phu quen biết sao? Uyển Tân gió chắc hỏi. Không biết, có thể người ở đó nói cùng Tề gia về sau quan hệ. Tề Duệ nói ra, có quan hệ ta làm sao lại không biết? Đủ Đường Hàm kỳ quái lại quan sát tỉ mỉ một phen nói ra. Được rồi, chờ tẩy sạch sẽ thay đổi quần áo hỏi lại đi. Bị quỷ lệ nhà giam giữ tại loại địa phương kia người khẳng định không đơn giản. Hơn nữa còn nói là cùng Tề gia có quan hệ người. Tề Duệ khẳng định là muốn hỏi rõ ràng. Tề Duệ cùng không màn Đả Lam bọn hắn tiên tiến vào đại điện. Họ Đoan Mộc Nhã Lan cùng 12 cái hồ tộc là đi sát đằng sau lưng Tề Duệ. Ông ngoại, sự tình gì cao hứng như vậy a? Tề Duệ thấy Uyển Tân Túc Dương vui miệng không khép lại. Vấn đạo, ta tốt ngoại tôn, tới, mau tới ngồi ở bên cạnh ta tới. Thấy Tề Duệ Uyển Tân Túc Dương mới sẽ cao như vậy hưng. Này ngoại tôn tựa như là trên trời rơi xuống tới. Này khá lắm vừa về đến mang tới này đều là ai a? Một cái thi đấu một cái lợi hại. Kinh khủng nhất vẫn là Tề Duệ. Hắn hiện tại thế mà đã là nhị phẩm đan sư, nhị phẩm luyện khí sư, nhị phẩm đúc hồn sư. Nhị phẩm phù văn trận pháp sư, mà lại tu vi của hắn cũng không thấp, hiện tại đã là võ vương tam trọng cảnh. Ông ngoại, ta liền đứng tại ngài bên người đi. Trên triều đình vẫn là muốn có quy củ. Không sao, nếu là không có ngươi kịp thời gấp trở về, hiện tại nơi nào còn có này Đông Thắng Hoàng Cung, liền này Đông Thắng Đế Đô chỉ sợ cũng đã thành một vùng phế tích. Uyển Tân Túc Dương cảm thán nói. Đích thật là như thế. Tề Duệ bọn hắn không có tới thời điểm, hắn đã làm tốt bị diệt tộc chuẩn bị. Đây đều là ông ngoại Hồng Phúc Tề Thiên. Ta ngoại tôn miệng vẫn rất sẽ nói. Công lao của ngươi liền là của ngươi. Ông ngoại cũng không dám đoạt. Uyển Tân Túc Dương lôi kéo Tề Duệ tay liền không bỏ được vung ra. Biển Xuyên Tông Tông chủ Trời Dung Tạ Hiền chất ban thuốc. Trời Dung rốt cục thấy Tề Duệ. tranh thủ thời gian tới bái tạ. Ừ, ngài khôi phục rồi. Tề Duệ đã nghe nói nàng lúc ấy đi theo 12 hồ tộc chặn giết chạy trốn người. Không chỉ có khôi phục, còn tăng lên tới vũ hoàng cảnh. Ta đến bây giờ tựa như là ở trong mơ. Cho nên cảm giác Tạ hiền chất như thế khẳng khái. Ha ha, đều là chính ngài gieo xuống thiện quả. Không cần khách khí như thế. Ta Tề Duệ đối với bằng hữu cho tới bây giờ đều hào phóng như vậy. Về sau ta Biển Xuyên Tông hội dùng hiền chất như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngài dù sao cũng là tiền bối của ta. Mọi người chúng ta có chuyện gì cùng một chỗ thương lượng liền tốt. Hiền chất thật là người bên trong giao long a. Trời dung tán dương xong đối bên người hoa tràn đầy múa cùng hoa khinh vũ nói ra. Còn không nhanh đi thấy ân nhân của các ngươi Tề Duệ sư đệ. Hoa tràn đầy múa cùng hoa khinh vũ lúc này thấy Tề Duệ đó là thuận mắt nhiều. Không nghĩ tới tiểu tử này đẹp trai như vậy đâu. Kính chào ân công. Hai vị hiện tại đã không mang mạng che mặt. Quả nhiên là cùng vô song các nàng một cấp bậc mỹ nữ. Mà lại là giống nhau như đúc tỉ muội hoa. Các ngươi hai cái nhà đầu ngốc cũng tới. Hoan nghênh, hoan nghênh. Tề Duệ cùng các nàng nói đùa. Như thế lộ ra thân cận rất nhiều. Chúng ta mới không ngu ngốc đâu. Hoa khinh vũ hướng về phía Tề Duệ làm cái mặt quỷ. Còn nuốt nuốt đầu lưỡi. Nữ hài tử đối người mình thích giống như mới sẽ làm như vậy. Người ở chỗ này tất cả đều cười to. Duệ mà, người nói chúng ta hôm qua tù binh những người kia xử lý như thế nào? Huyền Tân Túc Dương hỏi. Ông ngoại. Để bọn hắn các môn các phái đều tới lĩnh người đi. Dĩ nhiên người không thể bạch lĩnh đi. Nhường chính bọn hắn nhìn xem xử lý. Ông ngoại cao hứng liền tốt. Duệ mà, chẳng lẽ bọn hắn không giết sao? Có người thì nhất định phải giết. Nhưng nhiều như vậy thế lực người nếu là đều giết. Ngược lại sẽ để bọn hắn trở thành chúng ta kẻ địch. Cho nên vẫn là xem tình huống đi. Tỉ như Đông Tĩnh Tông người liền nhất định phải giết. Ông ngoại ngài nói đúng không? Tề Duệ vẫn là muốn cố kỵ toàn cục. Hiện tại nếu là tất cả đều giết. Như vậy Đông Cách Châu rất nhiều thế lực đều sẽ bị đẩy hướng quỷ lệ nhà. Trên cái thế giới này mượn gió bẻ măng nhiều người. Làm sao có thể giết tới? Duệ mà nói không sai. Có ít người là kiên quyết không thể thả. Huyền Tân Túc Dương nói xong hô. Phong Hoa. Phụ hoàng, Huyền Tân Phong Hoa đứng ra, cứ dựa theo Duệ mà ý tứ đi làm. Tuân chỉ, bên này vội vàng làm xong. Huyền Tân Túc Dương mang theo con cái còn có Tề Duệ cùng đi gặp Đủ Đường Hàm. Tề Duệ cũng phái Đủ Chiến đi nắm tiểu cô Đủ Đường Mân cùng Tam Thúc Đủ Đường Sáng chói bọn hắn tiếp. Đến, hôm qua nhiệm vụ của bọn hắn liền là thủ tại đế đô bên ngoài không cho bất kỳ một cái nào cá lọt. Lưới chạy trốn. Lúc này Đủ Đường Hàm đã thu thập sạch sẽ, tóc cùng sợi râu cũng đều tu bổ, mặc dù có chút tiểu tụy, nhưng y nguyên có thể nhìn ra là cái mỹ nam tử. Tiểu tế gặp qua nhạc phụ, Đủ Đường Hàm thấy cha vợ tới tranh thủ thời gian đại lễ cúi chào. Hiền tế mau mau xin đứng lên, Huyền Tân Túc Dương mau chóng tới đỡ lên Đủ Đường Hàm. Đủ Đường Hàm đến bây giờ cũng coi là Tề Duệ là cha vợ nuôi lớn. Chờ Đủ Đường Mân cùng Đủ Đường Sáng chói bị mang vào nói chuyện về sau. Hắn mới biết được tất cả những thứ này đều là con trai mình thành tựu. Hảo hài tử a, ngươi là cha kiêu ngạo. Cha hiện tại coi như chết cũng nhắm mắt. Cha, chúng ta còn muốn đi cứu mẹ thân. Ngươi cũng không thể chết. Ta không chết lại có thể thế nào? Hiện tại cha đã là phế nhân. Hải Nhi có thể giúp ngài khôi phục. Thật có thể chứ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.